Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 50, Hạo khí thiên ma vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Phí Trọng, Vưu Hồn từ từ ổn định tinh thần hỗn loạn do hắc bạch song quang nhập thể tạo thành, trên người hai người xuất hiện biến hóa kinh người. Chỉ thấy trên người Phí Trọng tỏa ra một luồng hào quang nhũ bạch sắc tường hòa thánh khiết, làm cho người nhìn thấy không nhịn được muốn bái lạy. Còn trên người Vưu Hồn lại tràn ngập hắc quang, bên trong ẩn hiện hình ảnh từng thiên ma bay múa, từ hai mắt hắn bắn ra từng đạo hắc sắc quang mang, người nhìn vào có thể bị chấn nát linh hồn. Lúc này hai người đồng loạt nhìn về hướng Đế Tuấn nói. Là ngươi? Đế Tuấn nghe vậy cười nhạt nói. Chính là trẫm quan nghênh hai vị trở về. Thật ra ngươi tỉnh lại chúng ta là có ý gì? Phí Trọng trầm giọng hỏi. Đế Tuấn cười nhạt đáp. Trẫm tỉnh lại hai người các ngươi chính là để cùng mưu nghịch thiên sử. Nghịch thiên không phải năm đó ngươi đã làm, hơn nữa còn thiếu chút thành công đó sao? Có kinh nghiệm một lần cộng thêm đề uẩn của ngươi thì lần này muốn thành công cũng không phải chuyện khó, cần gì chúng ta trợ giúp? Vưu Hồn bỗng lên tiếng nói. Đế Tuấn nghe vậy cười khổ nói. Đúng là với đề uẩn của trẫm muốn nghịch thiên số không quá khó khăn, nhưng vấn đề là lần này người trẫm muốn đối phó còn khó hơn đấu thiên số vạn lần. Trên đời này còn có người khó đối phó hơn thiên số vạn lần sao? Là ai? Phí Trọng ở một bên trầm giọng hỏi. Hồng Quân lão tổ, Đế Tuấn nói ra bốn chữ. Phí Trọng, Vưu Hồn nghe thấy cái tên này giật mình nói. Sao có thể là hắn? Dù hắn có mạnh tới mức nào thì cũng cao nhất chỉ là tổ tiên thập nhị trọng thiên thôi, sao lại còn khó đối phó hơn thiên số vạn lần được? Đế Tuấn nghe vậy khẽ nói. Lúc mới nhận được thông tin này ta cũng thấy khó tin như các vị, nếu không phải nó quá xác đáng thì ta còn nghĩ có người chơi ta nữa chứ. Tin tức gì? Hai người trầm giọng hỏi. Đế Tuấn cười nhạt nói. Nó có thể coi là cơ duyên của trẫm. Năm đó trẫm ở âm phủ nhận được một phần truyền thừa của cổ tu sĩ, người này tồn tại trước cả thời đại Minh Hà, trong ghi chép của hắn Hồng Quân có tu vi thập tứ trọng thiên. Hai người nghe xong cả kinh nói. Cái gì thập tứ trọng thiên, đó không phải là tu vi của siêu thoát giả sao? Còn phần truyền thừa đó là thế nào? Ta tuy không biết tại sao Hồng Quân phải che giấu tu vi, nhưng việc hắn đạt tới thập tứ trọng là việc thật tuyệt đối. Còn về phần truyền thừa đó là bí mật của ta, thứ lỗi không thể cho biết. Hai ngươi chỉ cần biết lúc này trẫm cần sự trợ giúp của hai ngươi Hạo khí, Đại Thiên Ma Vương. Đế Tuấn trầm giọng nói. Nghe vậy hai người trầm ngâm một lúc, lúc này Tỷ Can đứng ở một bên không nhịn được nữa đứng ra hỏi. Thánh Vương, thật ra hai người này là ai? Người cùng bọn họ nói cái gì Hồng Quân, cái gì thiên số thần, thật nghe không hiểu à? Đúng đó Thánh Vương, thần cũng không hiểu. Thường Dung thấy Tỷ Can mở lời cũng mở miệng nói, trong ba người chỉ có Văn Trọng là không lên tiếng, chỉ im lặng suy nghĩ. Đế Tuấn thấy hai người trước sau đặt câu hỏi cười nói. Ta và hai người bọn hắn đều là thượng cổ đại năng bất hạnh thân vẫn chuyển thế trùng sinh tới đây. Hai người Tỷ Can nghe vậy nhất thời kinh hãi, bọn họ thật không ngờ Thánh Vương và hai người bọn họ luôn xem thường lại có thể là thượng cổ đại năng. Lúc này Văn Trọng lên tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương, lúc nãy ngài nói ngài từng nghịch thiên số nhưng thất bại, thần tự nhận hiểu biết sâu rộng nhưng chưa hề nghe tới ngài và hai vị đây, vậy xin hỏi các ngài thật ra có thân phận hiền hách nào? Đế Tuấn cười đáp, tính ra trẫm là tổ tiên của Đại Thương, còn hai người bọn họ khanh tự đi hỏi đi. Tổ tiên của Đại Thương, không lẽ ngài chính là? Tỷ Can nghĩ ra gì đó thất thanh nói. Đúng, ta chính là người mà ngươi nghĩ. Đế Tuấn gật đầu nói. Tuy đã có suy đoán nhưng được trả lời chắc chắn, Tỷ Can vẫn kích động nói. Hậu bối tham kiến tổ tiên. Thường Dung cũng quỳ theo Văn Trọng, suy nghĩ một chút rồi cũng quỳ xuống. Bên chỗ hai người Phí Trọng, Vưu Hồn cũng truyền ra tiếng nói. Được, ta nguyên bản đã đầu phục ngươi, lần này coi như là trở về đi. Phí Trọng lên tiếng nói. Được, Hạo khí không uổng công, khi ngươi bị thiên số mặt sát ta thi pháp lên mệnh cách giúp ngươi tồn lưu một chút mệnh cách truyền thế. Đế Tuấn hưng phấn nói. Vưu Hồn ở một bên nghe vậy thì cũng nói. Ta cũng giúp ngươi một lần coi như đa tạ ân không giết, bất quá ta có điều kiện, ngươi phải trả cho ta tất cả mọi bảo vật thuộc về ta. Chấm chấm, được, ngươi yên tâm đi, Thiên Ma Vương ta nhất định sẽ trả không sót một món. Đế Tuấn cười nói, thì ra Phí Trọng và Vưu Hồn là Hạo khí thánh nhân và Thiên Ma Vương truyền thế thân. Năm đó Hạo khí thấy Đế Tuấn thân vẫn sợ thiên số trách phạt nên khí quan rời yêu tộc thiên đình, nào ngờ làm vậy chỉ khiến thiên số càng dễ tru diệt hắn, cuối cùng bị diệt chỉ còn một tia mệnh cách, may có Đế Tuấn đệ tam phân thân dùng bí pháp cứu đưa đi luân hồi. Còn Thiên Ma Vương năm đó không biết vì nguyên nhân gì Đế Tuấn không giết hắn mà lại tha cho luân hồi. Khi Đế Tuấn từ trong luân hồi thức tỉnh thông qua liên lạc giữa các thân thể biết được thân phận, hai người sửng sốt một lúc lâu. Sau đó quyết định nói rõ thân phận cùng mưu đại sự. Trở lại hiện trường lúc này khi hai người đồng ý hợp tác, Đế Tuấn vui vẻ nói. chúng ta bắt đầu thương thảo kế hoạch cụ thể thôi. Vùng tay một cái lập tức xuất hiện một bản đồ phân chia thế lực cực lớn. Chúng nhân đang định bước tới bỗng Thiên Ma Vương nói. Còn không xuất hiện đi, hay muốn ta lôi ngươi ra? Chúng nhân nhất thời nhìn quanh không hiểu, chỉ có Đế Tuấn nhìn hắn đầy thưởng thức quát lên. Thương Dương ra gặp mọi người đi. Không gian xung quanh tràn đầy chấn động, một hồng bào nam tử từ đó bay ra đến trước mặt Thiên Ma Vương nói. Ta ẩn nấp cẩn thận như thế không ngờ vẫn bị ngươi nhìn ra. Thiên Ma Vương cười nhạt nói. Cái này chỉ là do ta mẫn cảm với không gian một chút thôi. Đế Tuấn cười nói. Được rồi, mau tới đây thương lượng chính sự. Cả 6 người nghe vậy đều bước sang bàn lớn bắt đầu thương lượng đại sự đủ chấn động thiên hạ. Cách chương.